Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 64, mời, hô, chấm ngoặc kép, thiên nhiên ôn tuyền bên trong, Akira thoải mái thổ thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía bên cạnh Lucario nói, như thế nào, có phải là rất thoải mái, Lu, chấm ngoặc kép, Lucario híp mắt, khóe miệng nhếch lên. Một bộ thoải mái đến mức tận cùng vẻ mặt. Không thể nghi ngờ là trả lời Akira vấn đề. Ha ha, ân, chấm ngoặc kép. Akira cười liếc mắt nhìn Lucario. Sau đó hắn cũng là híp mắt. Thư thư phục phục hưởng thụ cái này thiên nhiên ôn tuyền hầu hạ. Không biết là nguyên nhân gì. Akira trong đầu một lần hồi tưởng lại trước Amamiya dáng vẻ. Loại kia xinh đẹp, loại kia xấu hổ, loại kia sốt ruột. Không thể nghi ngờ là ở Akira đầu óc nơi sâu xa lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Amamiya, sao? Chấm ngoặc kép, Akira khép hờ con mắt bỗng nhiên mở. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía này ảm đạm bầu trời. Lẩm bẩm nói, ta nên như thế nào đến đối mặt ngươi nha? Quên đi, vẫn là đàng hoàng đi nói rõ ràng đi. Dáng dấp như vậy xuống đối với sau đó kế hoạch không được. Lu. Chấm ngoặc kép, Lucario cũng là mở mắt ra. Sau đó hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Akira. Hắn thật giống nghe thấy Akira đang nói cái gì. Thư thư phục phục hưởng thụ song song ôn tuyền sau khi. Akira cũng là mặc thật y vật. Cùng Lucario đồng thời đi ra. Thế nhưng khiến Akira không nghĩ tới chính là. Amamiya dĩ nhiên chờ ở bên ngoài hắn ròng rã một canh giờ. Điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút đồng thời. Cũng là có chút cảm động. Giặt xong, Amamiya đến gần Akira bên người. Hỏi, sau lưng Amamiya, mà Will cũng là lập tức liền nhảy đến Lucario trên người. Mà cái này cũng là để Lucario có chút lúng túng. Hắn trước đây là rất yêu thích nhảy đến Akira trên người. Chỉ có điều, hiện tại bởi vì tiến hóa, cũng sẽ không làm. Mà gặp phải hiện tại tình huống như thế, Lucario cũng là lần thứ nhất cảm giác được trước đây chính mình bướng bỉnh. Rất thoải mái. Akira cũng là cười trả lời. Hiện tại hắn cùng Amamiya khoảng cách gần vô cùng. Akira thậm chí có thể nghe thấy được Amamiya trên người nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Riolu tiến hóa. Amamiya nhìn mặt sắc có chút lúng túng Lucario. Nói rằng. Mà Will, không thể như thế nghịch ngợm. Amamiya nói với Akira nói lúc âm thanh có chút lạnh nhạt. Thế nhưng nói với Mà Will nói lúc âm thanh nhưng là tràn ngập nhu hòa. Điều này làm cho Akira nội tâm tràn ngập nhổ nước bọt cảm. Nguyên lai cô gái đúng là như thế thù dai a. Nửa năm trước tiến hóa. Hắn rất nỗ lực, tuy rằng nội tâm rất nỗ lực ở nhổ nước bọt. Thế nhưng Akira nhìn về phía Lucario thời điểm ánh mắt vẫn là như vậy ôn nhu. Cũng là có chút kiên định. Hắn tin tưởng, Lucario nhất định có thể đánh bại Kinoha Salomon. Nửa năm trước thất bại, sẽ không có lần thứ hai. Thật không? Chấm ngoặc kép, Amamiya nhìn Akira biểu hiện. Trong ánh mắt của nàng cũng là có chút say chuyển. Nói, lại nói. Akira ngươi cũng là ở Dark Land of Shadow tu hành. Xem ra ngươi cũng là lạc. Akira khôi phục một chút tâm tình. Cũng là cười. Ta thông qua một cái vào miệng. Lối vào tiến vào nơi này. Sau đó phát hiện một khối dựng đứng ở nơi nào đó bia đá. Mặt trên viết Dark Land of Shadow. Amamiya nói. Ngươi ở đây tu hành rất lâu sao? Amamiya hỏi. Gần như nửa năm dáng vẻ đi. Akira nói. Cũng là nhìn về phía Lucario. Nói. Cùng Lucario đồng thời. Ồ. Thời gian cùng ta gần như. Xem ra chúng ta có vẻ như là kém không nhiều thời giờ tiến vào nơi này a. Amamiya cũng là nhíu mày một cái. Thản nhiên nói. Cái kia. Amamiya. Vừa mới cái kia sự tình là ta sai rồi. Ta xin lỗi ngươi. Ồ. Akira nhìn Amamiya ánh mắt này không đúng dáng vẻ. Cho rằng Amamiya còn đang tức giận. Hơn nữa từ vừa nãy ngữ khí. Akira cũng là cảm thấy Amamiya nội tâm vẫn còn có chút khúc mắc. Vì lẽ đó đơn giản không do dự, nói thẳng khiềm, nhưng là hắn nói được nửa câu. Amamiya tinh xảo tay nhỏ chính là che Akira miệng. Không cần phải nói, ta biết. Amamiya trong ánh mắt tựa hồ không có lúc trước tức giận. Ngữ khí bình thản nói, người cũng không cần nói xin lỗi ta. Dù sao ngươi cũng không biết nơi này có người, cũng thuộc vô ý cử chỉ, không liên quan. Hơn nữa ngươi nhìn thấy Ôn Tuyền một kích động, quên nào đó một số chuyện cũng thuộc bình thường. Vì lẽ đó, không cần có áp lực trong lòng, cũng không muốn tự trách, càng không muốn suy nghĩ một ít có không. Amamiya bưng Akira miệng, trên mặt của nàng cũng là có chút đỏ ửng, bởi vì nàng cảm nhận được Akira cái kia ồ ồ hô hấp. Cái kia hơi nước đánh vào lòng bàn tay của nàng, hóa thành hạt nước, cảm giác thấy hơi kỳ quái. Cuối cùng, nàng vẫn là thả xuống bưng Akira miệng tay nhỏ. Ngạch, ta rõ ràng, chấm ngoặc kép. Akira sâu sắc nhìn Amamiya một chút. Amamiya thông minh cùng mẫn, cảm lại một lần nữa khiến Akira khiếp sợ. Tương tự hắn cũng lại một lần nữa rõ ràng Amamiya nhất định sẽ đứng ở hắn bên này. Akira nhìn Amamiya, Amamiya cũng là nhìn Akira. Đột nhiên, Akira mím mím miệng, lại một lần nữa thật sâu liếc mắt nhìn Amamiya. Trong ánh mắt, có cảm kích, có cảm động, cũng có một tia phức tạp hơn đồ vật. Cảm tạ ngươi, Amamiya. Đột nhiên, Akira nói rằng, a, Amamiya sững sờ. Sau đó nhu mì xinh đẹp trên mặt né qua một vệt đỏ ửng. Nói, không cần cảm ơn, lần trước ngươi ân tình, ta sẽ không quên, giúp ngươi, cũng là phải làm. Amamiya khiến ánh mắt của chính mình tận lực không muốn đi cùng Akira đối diện. Liền ngữ khí hoảng loạn nói rằng, đến cùng là nguyên nhân gì? Amamiya kỳ thực chính mình cũng không biết. Đúng là bởi vì lần trước Akira cảm động chính mình cái kia viên đã lòng tuyệt vọng. Có một ít đi, thế nhưng càng nhiều nguyên nhân, phỏng chừng vẫn là cái khác một vài thứ. Một ít Amamiya ngờ ngợ biết thế nhưng là không dám đi thừa nhận đồ vật. Được, cái kia Amamiya, tới nhà của ta trụ ở lại đi. Đợi được Akira cùng Amamiya hai người toàn bộ lấy lại tinh thần, Akira cũng là cười mời đạo. Nhà ta phụ cận phong cảnh rất tốt, đúng không, Lucario? Nói, Akira liền đem tầm mắt chuyển hướng Lucario. Tựa hồ là muốn cho Lucario cũng tới nói một chút bên kia phong cảnh mỹ lệ. Có điều, làm Akira quay đầu lúc, nhưng là phát hiện lúc này Lucario đang cùng Mawil cùng nhau chơi đùa kéo búa bao chơi không còn. Biết trời đâu đất đâu, bởi vì Lucario vẫn ở thua. Vì lẽ đó cũng là gây nên Lucario lòng háo thắng. Quên đi, Akira có chút bất đắc dĩ nói. Xì xì, chấm ngoặc kép. Akira bất đắc dĩ dáng vẻ lập tức chọc cười Amamiya. Sau đó Amamiya nín cười ý, tinh xảo tay nhỏ nhẹ che miệng, nói, được được được, ta đi, thiết, có buồn cười như vậy. Akira nhìn vẻ mặt ý cười Amamiya, trên mặt cũng là có chút khó chịu. Ha ha, chấm ngoặc kép. Akira phản kích có vẻ như vậy vô lực. Amamiya cười càng lợi hại hơn. Đơn giản cũng sẽ không dùng tay nhỏ bưng. Liền, dễ nghe nhẹ nhàng âm thanh truyền khắp này cả vùng không gian. Amamiya, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi vui vẻ như vậy. Akira nhìn sướng hoài cười to Amamiya, cũng là có chút kinh ngạc nói rằng. A, Amamiya tiếng cười một trận, sau đó chính là đình chỉ. Nguýt một cái Akira, trong miệng lầm bầm, ngớ ngẩn, thằng ngốc. Được rồi, vậy thì đi thôi. Nơi này khoảng cách nhà ta vẫn còn có chút xa. Vì lẽ đó muốn nhanh một chút. Không phải vậy mặt trời xuống núi, nhưng là phiền phức. Akira cười nói. Sau đó nhìn lúc này một mặt phiền muộn Lucario. Nói, đi rồi. Lucario, lỗ. Lucario cũng là sững sờ. Cũng là mau mau trở lại Akira bên người. Mãi đến tận hiện tại hắn còn không rõ. Tại sao chính mình chiến đấu lợi hại như vậy? Kéo búa bao làm sao sẽ vẫn thua? Hi hi hi, chấm ngoặc kép. Amamiya vai đẹp trên. Ma Will nhạc nhạc nở nụ cười. Đồ ngốc này, vẫn luôn là bố. Ta vẫn ra kéo. Đương nhiên ta gặp vẫn thắng a. Đi thôi, Amamiya, Akira kêu. Sau đó toàn mặc dù là đi hướng mình phòng nhỏ. Amamiya gật gật đầu, đuổi tới Akira bước tiến. Lỗ, đột nhiên, Lucario ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt quay đầu, xem hướng về phía sau nơi nào đó. Làm sao, Lucario? Akira có chút nghi ngờ hỏi. Lỗ, Lucario lắc lắc đầu, xem ra là ảo giác của chính mình đi. Sau đó không chơi kéo búa bao, vẫn thua không nói, còn để tinh thần của chính mình cũng là chịu ảnh hưởng. Hai người hai sủng tiếp tục tiến lên, dọc theo đường đi tiếng cười cười nói nói, tán gẫu đến thập phần vui vẻ, nhưng là không có nhìn thấy. Ở Lucario vừa nãy nhìn chăm chú địa phương, một cây đại thụ cái bóng bên trong, một bóng người chậm rãi xuất hiện, cặp kia con mắt màu xanh lam nhìn càng đi càng xa hai người hai sủng. Hắn liền như vậy lẳng lặng nhìn kỹ, thanh phong lướt qua, hắn cái kia màu đen cùng màu trắng tương tự với bộ lông đồ vật theo gió trôi nổi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Runaway, đang cùng hoang dại Pokemon lúc đối chiến, không nhìn đối thủ bất kỳ ngăn cản chạy trốn hiệu quả, nhất định chạy trốn thành công. Đặc tính 2, Early Bird, giấc ngủ dị thường trạng thái kéo dài hiệp xá vào vì là nguyên lai một nửa. Tỉ như nếu như nguyên bản trạng thái ngủ say sẽ kéo dài 3 hiệp lúc đổi thành 1 hiệp. Nguyên bản kéo dài 1 hiệp lời nói sẽ lập tức thức tỉnh. Đặc thù đặc tính Tango Fit, hỗn loạn trạng thái lảng tránh suất tăng lên 20%. Pokédex giới thiệu, Doduo, hai con điểu Pokemon, chạy trốn so với phi đến còn nhanh hơn. Hơn nữa mặc kệ là ăn đồ ăn vẫn là ở giấc ngủ chưa lúc. Trong đó một viên đầu đều là bất cứ lúc nào ở cảnh giới chu vi. Một gặp nguy hiểm sẽ lấy tốc độ 100.000m chạy thoát. Tiến hóa quy trình. Doduo Dodrio chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.